Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Phương Lê. Tác giả đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều các câu chuyện hay trước đây. Và với một tác phẩm mới nhất của tác giả Phương Lê có tựa đề là Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang, là một câu chuyện có cốt truyện rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Phương Lê, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy ngày trở về từ rừng trước khi đi ngủ, đêm nào thì cũng phải uống vài viên thuốc an thần mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ để thoát khỏi những ám ảnh kỳ dị ma quái cả đêm. Gần về đây lượng thuốc an thần mỗi ngày một tăng, nhưng những ám ảnh trong trí nhớ thì không hề giảm. Chính điều ấy đã khiến cho gã ngày một lo lắng, linh hồn và lời nguyền vô hình đã ám ảnh. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê thì vẫn tự hỏi những điều ấy thực sự có thật hay không. Nửa năm nay hay là một năm sẽ ứng nghiệm. Cũng có thể khi mà lời nguyền chưa đến thì thế đã phải chết vì suy nhược do cơ thể thiếu ngủ triền miên. Mà thứ thảo mộc trị chứng mất ngủ, an thần ai mách gì, khó mấy đắt mấy thì cũng lùng mua cho bằng được. Cứ dùng hết những không ăn thua, đặng chẳng đừng phải dùng đến cả thuốc tây. Thừa biết tác dụng phụ của thuốc, chúng rất hại, không khác nào ma túy là bao, lâu dần sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Thế nhưng thế không biết làm cách nào để có thể dứt ra. Trong lúc tỉnh táo thế nhìn lọ thuốc an thần như một thứ thần dược phòng thân vào ban đêm, giúp cho thế có một khoảng thời gian bình lặng, thư thái an lành trong một giấc ngủ ngắn ngủi. Thế nhưng thế lo sợ trong đêm tối chẳng may khi nửa tỉnh nửa mê lỡ tay bốc thêm vài viên nữa thì là sẽ ngủ mãi mãi êm đềm chẳng bao giờ phải thức dậy, không phải ám ảnh về những thứ đã qua. Tiếng gà gáy, tiếng bước chân người báo hiệu trời đã sáng. Ánh sáng kéo tâm hồn của người ta ra khỏi những ám ảnh của bóng đêm. Vườn vài thức giấc mặc cho cơ thể vẫn còn uể oải nhức mỏi bởi tác dụng phụ của thuốc an thần đêm qua. Thế hé mắt nhìn ra ngoài, những tia nắng ban mai qua khe cửa nhỏ từ ngoài vườn chiếu vào bên trong. Với tay lấy chiếc điện thoại mới hơn có 6 giờ sáng. Thế nghĩ mình đang ngủ lâu lắm rồi, một giấc ngủ thật sâu và thật dài. Thế không làm vệ sinh cá nhân mà với tay lấy bao thuốc châm lửa hút. Những khói thuốc mỏng manh như là hình ảnh trong giấc ngủ đêm qua hiện về rõ một một trong tiềm thức của gã. Một ký vàng là bao nhiêu tiền? Huy ngỡ ngàng vì câu hỏi buột mồm đột ngột của thằng bạn thuộc quận Chăn Châu ở chuồng tắm mưa. Bao năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ đủ ăn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tính nhầm một hồi Huy cũng không biết quy đổi nó được bao nhiêu. Bực mình thế đưa một chiếc smartphone đời mới nhất vừa khui hộp đi cho Huy. Cái gì không biết thì mày tra Google đi. Chiếc điện thoại đời mới lắng cắm, thế đi cho Huy run rẩy khi mà cầm trên tay sấp xỉ phải 30 triệu đồng không ít. Mày không biết gõ sao, vậy để tao. Thế rằng lại điện thoại ở trên tay. Một ký vàng bằng 266 chỉ, sấp xỉ là 1 tỷ đồng. Nếu mà tính theo thời giá hiện tại. Nhiều vậy sao? Cả đời ta có bao giờ mới đến số tiền lớn như vậy đâu mà để tìm hiểu làm gì. Còn tiền ta muốn làm lại cái mái nhà cho ông bà già. Dư chút mua chiếc điện thoại cái như cổ mày chắc không đâu. Có cái xe để chạy nữa. Huy nhìn chiếc điện thoại trên tay của Thế mà nuốt nước bọt. Huy thích và thèm thuồng cái ngay trước mắt mình kia. Không mơ tưởng một ký vàng viển vông ở một nơi xa xôi nào đó. Thế thì không bận tâm đến những mơ tưởng của thằng bạn nối khố. Nhưng mà ta còn biết có thứ còn giá trị hơn nhiều. Thế thùng thằng đáp cắt dòng suy nghĩ của Huy. Thứ gì, kim cương à? Thế nhìn Huy vẻ bí hiểm, Thế khẽ phẩy tay lắc đầu. Kim cương ai tính ký, nhưng mà thứ này còn đắt tương đương như vậy. Thứ gì mày nói ngay đi, thùng thằng mệt quá. Kỳ nam. Giá kỳ nam dao động vào khoảng 2 tỷ đến 6 tỷ một cân, kỳ nam dục không có chìm nước. Với kỳ nam có lượng dầu cao và chìm nước, tùy theo kích thước mà giá thành sẽ dao động từ 8 đến 16 tỷ một cân kỳ nam tùy loại. Huy giật mình nhìn Thế. Thật không? Đừng có mà xạo. Làm gì mà đắt vậy chứ? Tao nghe nói Trầm Hương mấy tỉnh trong Nam họ trồng bạt ngàn có cả cánh rừng. Mày chẳng biết cái mẹ gì cả. Trầm Hương thì khác, kỳ nam nó khác, đừng có mà cãi để mà tao giải thích cho mà nghe. Thế làm ra vẻ nghiêm túc nhìn Huy cũng im lặng. Thế ghé miệng vào tay của Huy thì thầm: mày nghĩ trong thời gian ngắn như vậy những thứ tao có thì ở đâu? Đi cướp ngân hàng sao? Mày nghĩ cướp được tao ngồi im như vậy, họ để tao ngồi ở đây phô trương hưởng lạc? Đúng, nhìn lại nhà cửa, vật dụng quần áo, điện thoại nó xài, thì cả cái làng này đố ai bằng nó. Đang suy nghĩ miên man thế liền bảo: vào tao cho xem cái này. Thế đứng dậy đi vào ngôi nhà Thái vừa xây xong, sàn gạch hoa vẫn còn sáng bóng. Thế nhìn chung quanh đảm bảo không có kẻ nào nhòm ngó, thì thận trọng khép cánh cửa lại. Mày ngồi đi. Thế chỉ Huy ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ lim vừa mua mát lạnh, lấy trong két sắt ra một hộp gỗ nhỏ đi ra đặt trên bàn. Huy chăm chú nhìn trong chiếc hộp ấy, nghĩ bụng chắc phải có một thứ gì đó quý giá lắm, nó mới cất giữ như một bảo vật như vậy. Nhưng chưa kịp thắc mắc, ngay khi Thế vừa mang chiếc hộp ra, đã có một mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra khắp cả căn phòng. Không, ngay khi bước vào Huy đã cảm nhận được mùi hương dễ chịu, nhưng mà đến giờ anh mới biết mùi hương ấy bắt đầu từ đâu. Bây giờ Huy mới biết mùi hương khi mà vừa bước chân vào ngôi nhà đều bắt nguồn từ chiếc hộp gỗ này. Huy thực sự tò mò không biết thứ gì ở bên trong. Nhưng rồi Huy lại thất vọng ngay sau đó, khi mà Thế mở hộp nhẹ nhàng ra những miếng lá chuối khô cuốn làm nhiều lớp không khác gì người ta gói bánh gai là mấy. Sốt ruột ngồi ngóng mãi mới thấy Thế lột ra chỉ có một miếng gỗ nhỏ bằng hai đốt ngón tay màu trắng ở bên trong. Chỉ có một khúc gỗ nhỏ này thôi, mày làm gì mà cất giữ như là báu vật vậy hả? Mới đầu tao nghĩ là mày cho tao ăn bánh gai, nhưng mà lại thấy có mỗi cái miếng bánh gai, sao mà cất giữ cẩn thận vậy chứ? Huy liền bật cười và chế giễu. Thế lặng lẽ đặt cục kỳ nam nhỏ màu trắng lên chiếc smartphone. Giá trị của nó tương đương với chiếc điện thoại này, đừng có mà coi thường, cực phẩm đó con. Huy trợn tròn mắt nhìn bạn, anh không còn tin vào tay của mình. Cái gì? Đừng có nói có tí mà mày muốn phán gì thì phán. Nói chuyện với những thằng không hiểu cái gì chán bỏ mẹ ra đấy. Thế nhặt những miếng lá chuối khô trên mặt bàn toan quấn lại cục gỗ và cất đi. Thứ mày vừa thấy nó là bạch kỳ có màu trắng xám nâu, xung quanh lớp kỳ nam như là có lớp đường trắng mịn bám vào, chứa rất nhiều tinh dầu và mềm. Loại này cực kỳ hiếm, tao nghĩ trong cuộc đời của mày đây sẽ là lần thấy duy nhất, bởi trên thị trường không có thứ cực phẩm như vậy, còn mày không có lý do gì liên quan đến mấy thứ này cả. Mua không bán lại càng không, những thứ như thế này không dành cho người thường đâu. Huy cầm miếng gỗ lên và ngắm nghía, đúng thật miếng gỗ đó đúng như những gì mà Thế đã nói. Nhưng anh không hiểu tại sao giá trị của nó lại đắt đỏ đến như vậy. Trầm hương ta đã nghe qua, nhưng mà ta không nghĩ nó đắt đỏ như vậy. Ta đã bảo mày rồi, hai thứ này nó khác hoàn toàn nhau, không giống một chút nào cả. Thế rằng lại cục kỳ nam trắng ngồi cẩn mẫn cuốn lại như cũ, bỏ miếng gỗ ấy vào trong hộp và bỏ vào trong két sắt và khóa lại. Vậy thì thời gian qua mày đi tìm Trầm. Thế nhìn bạn và lắc đầu. Không, kỳ nam, hai thứ này khác nhau. Nhưng mà vừa nãy mày đã nói đúng một ý, để tao giải thích cho mày nghe. Dành nghe chơi cho biết cũng được, biết đâu sau này sẽ cần đến. Huy nhìn Thế thì vội hỏi. Vừa mày nói đúng một ý là ý gì? Trầm hương, chính xác cây đó là một loại cây cho trầm. Giờ người ta đã trồng thành rừng nhưng mà kỳ nam thì không. Cũng giống như là trầm hương, kỳ nam hình thành trên cây gió bầu qua quá trình cây bị nhiễm bệnh bởi các tác nhân của tự nhiên. Chất dầu sẽ tiết ra chỗ bị nhiễm bệnh, bao bọc lấy phần bị thương và nhiễm bệnh, và trải qua chu trình dài sẽ hình thành được kỳ nam. Huy ngồi nghe Thế say sưa giảng giải về kỳ nam. Thực ra với anh nghe thì nghe tay nọ bắn sang tay kia, không để ý làm gì. Thế lại huyên thuyên để giảng giải. Thông thường chất dầu trầm hương sẽ hình thành trước. Trải qua thời gian, một số điểm trong khối trầm hương sẽ bị biến đổi chất dầu thành kỳ nam. Khai thác kỳ nam ngoài tự nhiên, lúc nào cũng có một lượng trầm hương bao bọc ở bên ngoài khối kỳ nam. Phần trầm hương đó có mùi thơm rất tốt, thường được gọi là kỳ hương. Thế liền chậm rãi giảng giải tiếp. Vì kỳ nam lại được hình thành phần lớn dưới phần rễ cây và gốc cây. Những khu vực này thường bị kiến vào các loại côn trùng đục. Dưới đất cũng là nơi chứa nhiều loại nấm và vi sinh, cho nên dễ dàng làm cây bị bệnh và tạo dầu. Họ làm nhân tạo, nhưng mà số ít trong số ít tạo ra trầm của kỳ nam gần như không có. Nếu có cũng giống như là kim cương nhân tạo vậy, không có nhiều giá trị như là kim cương tự nhiên. Nó có giá trị như thế trồng thành triệu cây vạn cây như là trồng keo ở quê mình, thì thế nào chẳng có cây có kỳ nam, như vậy cũng đủ để nuôi cả họ sống sung túc vài đời. Huy liền thắc mắc, Thế thở dài nhìn bạn rồi lắc đầu. Không phải đợi mày phải nhắc, nghĩ như thế bây giờ mày chắc kim cương còn rẻ hơn cả than đá.

đã không đủ phúc để mà hưởng thành quả. Nhưng ngay cả có sống lại, ông cũng không thể tưởng tượng nơi ông đưa thằng môn đệ ruột của mình đến khám phá ra một thung lũng kỳ nam còn sót lại có được thành quả khổng lồ đến như thế. Gã thầm tự nhủ ở trong bụng, mình xứng đáng được tưởng thưởng về lòng dũng cảm, bước qua lời nguyền và sự chết chóc. Khối kỳ nam trắng gã đang sở hữu chính là thưởng vật ấy. Ngồi miên man để suy nghĩ, đúng là gã đang ngồi trước một báu vật vô giá. Nhưng bây giờ khi mà nhìn lại thì lại khác. Gã thấy lạnh sống lưng khi mà quan sát kỹ báu vật của mình. Cầm con dao găm chuyên dụng ở trên tay, nhưng đôi tay của gã lóng ngóng, không biết mình sẽ tách ở chỗ nào trên cục kỳ nam ấy cho phù hợp. Nếu không phải vội vã, lấy thêm ít vụn nữa giờ đây đâu phải đau đầu để cậy lấy miếng nào. Và trong lòng thầm cầu trời, những lời đồn thổi vì kỳ nam là linh nghiệm. Giấc ngủ hồn ma của thằng bản thân và cả lời nguyền chết chóc sau một năm. Gã khéo léo tách từng miếng kỳ nam to tương đương với một ngón tay. Thế mỉm cười hài lòng khi mà cầm mảnh kỳ nam dưới lớp lá chuối khô tròn đặt ở trong két sắt khóa lại. Lớp dầu từ trong khối kỳ nam trắng thấm ra còn nhớp nháp ở trên tay. Gã đứng dậy đi ra ngoài sân và cất tiếng. Mẹ ơi! Không có tiếng đáp lại, gã buông tiếng thở dài lắc đầu toan khóa cửa và đi. Một mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt bất ngờ xuất hiện sau lưng của gã, làm cho gã suýt nữa té ngã vì sợ. Mẹ đây! Tiếng của bà Toan nhẹ trong gió. Mẹ muốn con chết hay sao à? Người lúc nào cũng ẩn hiện như là ma vậy đi. Thế cố gắng chấn tĩnh lại. Mẹ ở nhà trông nhà, con qua nhà cô Hoài xem thế nào. Đi nhanh đi rồi về. Mẹ búi lại tóc đi. Đi đâu thì lên tiếng giúp con một cái. Mấy lần mẹ dọa con sợ muốn đứng tim mà chết. Mày không làm gì có lỗi thì mày sợ cái gì? Câu nói của bà Toan làm cho gã có phần chột dạ. Gã định giải thích hoặc nói thêm gì nhưng mà đành chép miệng. Mà từ sáng đến giờ bố con đi đâu? Rượu chè với mấy ông ở trong làng đến trưa. Thôi đi về sớm đi. Mẹ nhớ trong nhà đó, đừng có phải đi đâu. Được rồi. Thế lấy xe máy ra khỏi nhà lúc này hơn 8 giờ sáng. Đường làng đã tấp nập người đi làm kẻ đi chợ. Cho đến gã tạm quên đi hình ảnh của Huy. Gã vừa gặp trong khu vườn nhà hồi sáng. Tuy cùng làng nhưng mà quãng đường từ nhà sang nhà Huy khá xa. Người ở đầu làng kẻ ở cuối làng. Nhà của Huy lại nằm sát trên đồi gần như là tách biệt khỏi làng. Chiếc xe máy gã điều khiển vừa chạy đến hàng cây bạch đàn phủ bóng xuống con ngõ nhỏ. Mấy năm nay đường vào cuối làng tuy đã trải bê tông nhưng không mấy ai ra vào. Cho nên con đường dẫn vào nhà bà lúc nào cũng vắng bóng người, làm cho gã cảm thấy lạnh lạnh. Gã dùng mình muốn quay xe trở lại, nhưng mà thấp thoáng có một bóng người quen thuộc ở trước sân ngôi nhà gỗ lợp tôn hiện ra ngay trước mặt của gã. Cái bóng người ấy khiến cho gã rờn rợn nghĩ đến Huy. Chiếc xe càng tiến đến gần, gã lại càng khẳng định bóng dáng đó không ai khác chính là Huy. Một câu hỏi khiến cho gã rợn sống lưng. Không lẽ Huy đã trở về? Không thể, nó đã chết rồi. Thậm chí nếu không may còn có thể bị lũ ma sói ăn mất hồn, cho nên không thể trở về được. Những suy nghĩ cứ hỗn độn trong đầu của gã. Khi bừng tỉnh, chiếc xe đã chạm vào sân của nhà bà Hoài. Cái bóng trắng gã nghĩ là của Huy đã biến mất. Chỉ có một mình gã với ngôi nhà tranh mở cửa vắng lặng. Thế nghĩ cái bóng người vừa rồi mình thấy đã đi vào trong nhà. Cô Hoài, chú Tú ơi! Đáp lại tiếng gọi của Thế là một sự im lặng. Gã định quay xe ra về. Nhưng cái bóng trắng đó lại thấp thoáng quen thuộc trong nhà, kèm theo tiếng động trong nhà lạch cạch vang lên. Thế đoán chắc rằng trong nhà có người. Lần này gã không thể nhầm lẫn được nữa. Cô Hoài, chú Tú ơi! Thế cất tiếng gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn im lặng như lần đầu. Thế buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Khi về nhà cũng dễ dàng ăn nói với mẹ của gã, đã đến hỏi thăm nhưng mà không có gặp ai. Bất giác có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên ngang vai của gã, khiến cho gã giật mình hốt hoảng suýt té ngã. Thì vội vàng lên tiếng. À, ai vậy? Một tiếng nói nhẹ nhàng từ phía sau lưng vang lên. Chú đây, sao mà cháu giật bắn mình như là ma vậy? Đúng, ánh mắt của Thế đang ở tột cùng của sự sợ hãi. Gã đưa tay lên vuốt ngực trấn an. Chú làm cho cháu sợ quá. Cháu nhìn rõ trong nhà có người đi lại mà gọi nãy giờ không có ai trả lời. Cháu đang định đi về. Trong nhà làm gì có ai? Hai cô chú ra vườn làm từ sáng mà. Ông Tú vừa nói dứt lời thì bà Hoa từ ngoài vườn đi vào. Thấy vậy Thế vẫn còn ngồi trên xe. Bà vội vàng bỏ khăn che mặt và nón xuống. Nghe thấy tiếng cháu gọi là cô chú chạy về. Xuống xe về nhà đi cháu.

Dạ nếu mà không còn việc gì thì cháu xin phép cô chú. Cháu đang dở một chút việc, bữa khác cháu qua chơi. Ờ vậy cháu về đi, thi thoảng sang cô chú chơi. Hoặc nếu có tin tức gì của thằng Huy thì báo cho cô chú biết. Thế gật đầu rồi đứng dậy đi về. Trước khi bước ra khỏi bậu cửa, Thế không quên ngoái lại bàn thờ nhìn đến bức di ảnh của ông nội Huy. Nhưng mà gã đoán chắc người ngồi trên bàn thờ đó chính là di ảnh của Huy, không thể nhầm lẫn. Bức di ảnh đó như là đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy bí hiểm đối với gã. Thế vội vã ra khỏi căn nhà gỗ của ông bà Hoài, đi một cách như ba đuổi. Bà Hoài nhìn theo bóng dáng Thế ngồi trên chiếc xe máy, chỉ còn thấp thoáng cái lưng lấp ló sau hàng bạch đàn, thì quay lại nhìn chồng. Tôi thấy lạ lắm ông ạ. Lạ sao? Ông Tú ngạc nhiên hỏi lại vợ khi đã quay lại bàn ngồi. Cái cử chỉ của thằng Thế từ lúc đến đây, nó không như mấy lần trước. Vừa nãy nhìn cái lưng của nó, tôi thấy hình ảnh nó thấp thoáng như trong giấc mơ của mình đó. Tôi không có thể nhầm được ông ạ. Có khi nào thằng Thế nó có liên quan đến sự mất tích của con mình không ông? Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu của bà vội vàng quay lại nhìn chồng. Nó giàu có như vậy, con mình đi theo nó, con mình có gì để mà nó lợi dụng? Tôi nhớ cái ngày mà nó đi trong túi có vài trăm ngàn, đưa cho dặn túi, cộng với chiếc điện thoại cũ, vài bộ quần áo còn cái gì đấy đâu. Bà nghĩ xem đi, nếu mà thằng Thế nó làm thế thì để nó làm gì? Tôi không biết, nhưng mà nãy khi mà tôi nhìn cái lưng của nó, tôi thấy hình ảnh ấy nó ám ảnh tôi lắm. Bà chợt khựng lại. Sao bà suy nghĩ nhiều quá cho nên bị ám ảnh vậy thôi? Không phải đâu, linh tính của người mẹ báo cho tôi biết, thằng Huy đã gặp chuyện chẳng lành rồi ông ạ. Không biết giải thích thế nào cho vợ nghe, ông Tú đành im lặng. Thế lái xe như là chạy trốn khỏi nhà của bà Hoài để thoát khỏi ánh mắt gây nên sự ám ảnh trên bức di ảnh của Huy. Kể từ lúc bắt đầu gặp đã xoáy sâu vào trong tâm khảm của gã. Về đến nhà khi trời đã xế trưa, Thế dừng xe lại trước cổng đang đứng nói chuyện điện thoại. Dạ đúng rồi anh ạ, em khẳng định xịn hơn lần trước trọng lượng gấp đôi. Nếu mà ok em chi cho anh 5%, số tiền ấy không có nhỏ đâu. Ok. Tiếng của người đàn ông đáp lại gọn lọn. Vậy thì anh chuẩn bị tiền đi, cuối tuần mình gặp nhau, giao tiền và giao hàng. Thế liền cúp máy rồi bước vào trong nhà. Mùi thơm dịu dịu của Kỳ Nam giúp cho đầu óc của gã thư thái, không còn căng thẳng như trước. Thế uể oải buông mình ngồi phịch xuống ghế, ngay giữa phòng khách. Bà Toan đang nấu ăn từ trong nhà và đi ra. Sang cô chú hỏi gì? Vẫn là chuyện của thằng Huy thôi, con không biết giải thích sao cả. Con có thể giấu nó đi đâu được chứ? Gã dựa đầu trên ghế để bóp trán, người bật dậy cố thanh minh, bà Toan buông tiếng thở dài. Rõ là làm phúc vài tội mà cái thằng ấy đi đâu không thèm báo về nhà một câu. Bà Toan nhìn con gái và ái ngại. Mệt vào giường chợp mắt đi, lát nữa mẹ gọi ra ăn cơm. Chuyện kia để mai, mẹ gặp cô chú ấy lựa lời mẹ nói cho. Thế uể oải đứng dậy đi vào trong phòng rồi ngó đầu ra. Bố mẹ ăn trước, nếu mà con ngủ được thì để con ngủ. Lúc nào con đói thì con dậy ăn. Ờ, ngủ được thì tốt. Mất ngủ triền miên vậy sao có chịu nổi chứ. Kính cửa sổ mở tung, nhìn ra bên ngoài vườn bạch đằng đang ở trong nắng. Thế gật đầu đứng dậy đi vào trong giường chốt cửa lại. Nằm vật xuống như một cây gỗ lớn vừa bị ai đó đốn hạ. Không phải do cơn buồn ngủ đến đột ngột, mà do suy nhược do mất ngủ nhiều ngày, đưa Thế vào cơn mê. Trong thoang thoảng mùi Kỳ Nam thơm ngọt, một mùi thơm đầy ma mị. Gương mặt của Huy trong bức hình ố vàng đã dần trở nên rõ nét và sống động trong cơn mưa ngay tại ngôi nhà này. Mày có dám không? Gã nhìn vào Huy. Nếu nó có giá trị đúng như những gì mày nói thì kể cả việc bán mạng ta cũng dám. Giá trị thì khỏi bàn, nhưng mà... Thế ngập ngừng. Có gì mày nói luôn đi, không việc gì phải ấp úng như vậy đâu. Thế im lặng trong giây lát, gương mặt trầm ngâm hồi tưởng. Ẩn sâu trong rừng mưa có một loại động vật vô cùng đáng sợ mang tên là ma sói, được mệnh danh là bóng ma của rừng. Theo lời kể, nếu mà ai vô tình nhìn vào mắt của ma sói thì trong vòng một năm người đó sẽ qua đời. Ma sói được cho là hung tinh báo hiệu sự chết chóc. Ma sói là một sinh vật màu đen, lông xù xì to lớn, đôi mắt to có thể phát sáng trong đêm tối. Ngoài ra chúng còn có thể tàng hình và thay đổi hình dạng. Ma sói thường ẩn hiện trong những khu rừng già nguyên sinh, hình như nó ở đó để canh giữ báu vật của trời ban. Trước khi buông tay, ông thầy thì thào: hứa với ta đừng bao giờ quay lại đây nữa. Thân xác của ông thầy đã bị ma sói ấy lao vào cắn xé, tha vào và biến mất trong bóng đêm. Đến giờ thi thoảng ngồi ngẫm lại, tao tự hỏi, Liệu có phải chính vì loại ma sói đó cho nên những báu vật vô giá đó mới còn sót lại? Những người khác sợ hãi không dám bén mảng tới, không có thể không ai toàn mạng trở về kể cho nhau nghe nơi ấy có gì, cho nên đến giờ nơi ấy vẫn là một điều bí mật. Huy chăm chú lắng nghe. Thế kể xong, Huy liền phất tay mà gạt nhẹ. Thế kỷ 21 rồi, làm gì còn những cái chuyện ma tà quỷ quái đó, vơ vẩn quá. Không, ta nói nghiêm túc đấy. Chuyện ông thầy ta không may mắn bước qua lời nguyền cho nên đành bỏ mạng cho khu rừng đó là sự thật. Vì lý do đó mà mày không có dám trở lại. Thế liền gật đầu. Một phần thôi. Phần nữa cho đến giờ tao cũng không có nhớ rõ, không hình dung chính xác khu rừng đó nằm ở đâu. Huy liền ngạc nhiên. Sao lạ vậy, đã vào đến rồi bây giờ còn không có nhớ đường sao? Thế liền trầm tư. Trong rừng sâu bạt ngàn không nhỏ như cái làng của mình để có thể nhớ hết được. Giờ có vào lại cũng phải dựa trên linh cảm mà thôi. Ta và ông thầy đã mò vào đến đấy trong đêm và cũng biến mất ngay trong đêm, giống như là một cơn lốc vậy. Nếu mà không nhanh chân ta cũng bỏ mạng rồi. Nhưng mà chuyện ấy để có dịp tao sẽ kể cho mày nghe sau. Thế buông tiếng thở dài. Nhưng mà liệu mò vào trong đó còn có gì không? Hay là có người biết mày tìm đến khoáng hết rồi? Bộ lần ấy mày lấy được nhiều lắm sao? Huy đưa mắt đào quanh ngôi nhà khang trang, tiện nghi toàn đồ đắt tiền dò hỏi. Thế nhìn bạn lắc đầu. Ta không biết nhưng mà nhiều gì. Trong đêm ta vơ vội được một cục bỏ vào trong ba lô và chạy bán sống bán chết thoát khỏi nơi đó. Khi mang ra cân chưa được nửa cân, nhưng mà tao nghĩ đấy vẫn còn nhiều. Đây có lẽ chỉ là thứ rơi vãi do vô tình tao nhặt được mà thôi. Cái gì rơi vãi mà mày sắm được cả một gia sản như vậy? Huy hốt hoảng. Thế ngạc nhiên nhìn bạn. Có gì mày ngạc nhiên vậy? Vậy mà mày đã mua đủ sắm tất cả mọi thứ, còn có cả đất đai. Thì tao nói rồi mà, kỳ năm còn đắt hơn cả vàng ròng. Mày nghĩ trước giờ tao vẫn xạo mày sao? Nhưng mà nếu giờ kiếm được người ta còn mua không? Hay là mang về rồi hun khói cho nhau người? Huy ướm hỏi. Thế bật cười. Chỉ sợ mày không có hàng thôi. Tụi nó người thấy là bâu đấy như mày. Tụi nó người thấy là bâu lấy mày như là ông. Thế ngó quanh. Chuyện này ở đây tao chỉ nói với một mình mày biết thôi. Đừng có mà đi bếp xếp với ai rồi rách việc. Huy cũng ngó ra ngoài rồi thì thầm vào tay của Thế, khiến cho Thế giật mình. Mày muốn? Huy gật đầu. Giàu có ai mà không ham, chỉ sợ... Mày sợ gì? Hai thằng mò đến nơi không còn lại gì. Thế giật mình ngạc nhiên. Sao mày nghĩ vậy? Mày nghĩ mà xem, mày kiếm được như thế thiếu gì người nhòm ngó. Tiền ai mà không có thèm. Thế giật mình, đúng đó nhắc cả mới nhớ. Cho dù có nguy hiểm nữa, với số tiền khổng lồ như vậy, làm sao cản bước được lòng tham của chúng nó? Ngay cả những người biết rõ như lão thầy còn không cản được. Mới đây nhìn thấy đôi mắt hầu háu thèm thuồng của thằng bạn, giờ có nói vào chỗ chết nó cũng vào, nói gì đến chuyện ma quỷ để hù dọa lòng tham. Khá ngồi lặng yên trầm ngâm để suy nghĩ. Không lẽ chỉ vì một nỗi sợ vô hình mà bỏ đi một mỏ vàng vô giá như vậy? Mà sói ông thầy bị chết, con đường chỉ mang máng trong đầu. Nhưng mà biết đâu ông ấy không chết vì ma sói, mà chết vì một điều khác, vì ngậm ngài hay là vì suy nhược mà chết. Còn đường lối trong trí nhớ vẫn còn mang máng, thì chỉ cần tìm đến con suối có cây đa tỏ nhất, đó chính là chỉ dấu nơi bắt đầu vào cánh rừng kỳ nam. Gã đưa ra bao nhiêu giả thuyết để biện luận cho lòng tham nổi lên, để che phủ đến nỗi sợ hãi. Gã biết ở trong khu rừng đó còn rất nhiều. Những gì gã nhặt được chỉ như một mảnh vụn của chiếc bánh mì đã vô tình rớt xuống trên bàn mà thôi. Mày nghĩ gì vậy? Nay giờ ta nói có đúng không? Thế giật mình nhìn bạn rồi vội gật đầu. Ta đang nghĩ về điều mày nói, không phải là không có lý. Tiền đứa nào mà không ham. Nhưng mà đến giờ mỗi đêm khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đó lại hiện lên về ám mày đến mức không thể ngủ nổi. Huy nhìn bạn ngần ngại và đề nghị. Mày biết đường, tao vì mày quay lại. Nếu may mắn trúng mánh, mày cho tao bao nhiêu cũng được. Thế im lặng, suy nghĩ về chuyện kinh hoàng mình đã trải qua. Ta không có đòi nhiều đâu, chỉ cần đủ tiền làm lại cái nhà trông bà già. Nhà tao nát quá rồi, coi như mày cho tao một cơ hội đi. Huy liền nài nỉ. Thế giật mình quay lại nhìn thằng bạn như không còn tin vào tai của mình. Thế không lạ gì tính cách của Huy, bình thường nó rụt rè nhút nhát như là cáy. Có như thế đám thanh niên trong làng đi đông đi tây hết, mà chỉ còn mỗi mình nó vẫn ru rú ở xó nhà. Thế nghĩ, từ nhỏ đến giờ có lẽ nó chưa bao giờ ra khỏi cái tỉnh này. Vậy mà đến bây giờ nó lại mạnh dạn đề nghị như vậy. Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ. Để tao suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ lâu quá, coi chừng đến lúc quay lại không còn gì đâu. Việc gì mày phải cuống lên như vậy? Mày nói đi là đi được ngay sao? Phải chuẩn bị đã. Huy hớn hở khi thế có vẻ xuôi. Hôm nay là thứ năm, để tao suy nghĩ có gì qua tuần tao nói với mày quyết định của tao. Tao phải lo việc của tao nữa, cẩn trọng không có thừa. Có cần chuẩn bị gì không? Mày mang mấy bộ quần áo đi thôi, nhớ kín mồm kín miệng và đừng có mà bô lô bô la cho hàng xóm biết những thứ khác tao đã kể cho. Được rồi, tao biết rồi. Huy hí hửng đứng lên và ra về, chờ đợi câu trả lời của Thế. Thế nhưng mà liền những ngày sau đó, Thế biến mất không để lại một lời nhắn và không đả động đến việc đi tìm Kỳ Nam, khiến cho Huy sốt ruột không biết thằng bạn như thế nào. Huy qua nhà chơi đã mấy lần nhưng mà bà Toan cho hay Thế đã bỏ đi mấy ngày nay. Huy dần từ bỏ nuôi mộng làm giàu từ việc tìm kiếm Kỳ Nam. Thế nhưng mà mấy ngày sau, Thế về nhà gọi điện ngay cho Huy chuẩn bị sáng sớm để đi. Thế đã thuê ô tô cho hai thằng lên đường. Quá vội vã cho nên Huy chỉ kịp báo với ông Tú và bà Hoài là đi làm xa với Thế. Nhưng chính Huy không biết được rằng mình sẽ đi đâu. Khi đi lên ô tô mới biết Thế đã chuẩn bị lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc cho một chuyến hành trình dài. Chiếc ô tô chạy tầm hơn một ngày thì dừng lại ở cánh rừng giáp danh với vùng Khánh Hòa và Phú Yên. Giữa trưa trời nắng như đổ lửa, gió lùa đến bạc phếch cả cỏ cây. Mỗi đứa khoác lên mình hai chiếc ba lô đến gần 30 cân. Huy không biết trong chiếc ba lô này đựng những gì. Mấy lần Huy định hỏi nhưng ngần ngại lại thôi. Đứng trước một con đường mòn dẫn vào trong rừng chỉ vừa xuống xe, trên vầng trán của hai thằng ướt đẫm mồ hôi, Huy gạt đi những giọt mồ hôi rơi trên mặt rồi hỏi: đi còn xa không? Đừng hỏi gần hay là xa, thuận lợi thì nửa tháng, còn lâu hơn ta không biết, có khi là không phải ra. Thế đi trước thản nhiên mà đáp, chiếc lưng khoác một chiếc ba lô nhỏ, sau lưng một chiếc ba lô lớn, khiến cho gã còng người dạp xuống. Câu nói của Thế làm cho Huy có thoáng giật mình sững lại. Được có hốt hoảng như vậy, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền không phải là việc dễ. Kỳ Nam không phải là củi mục mà vơ ở đâu cũng có. Nhiều người còn bán mạng không còn nhận được cái gì đâu. Tao biết chứ. Thì tao phải nhắc như vậy, để mày nhắm không được thì từ bỏ luôn đi cho đỡ mệt. Đây không phải là chuyện chơi. Nếu không may mắn không được gì, thậm chí cả hai thằng đều không có mạng trở về đâu. Thế trở nên nghiêm khắc. Vơ vẩn, vui mồm hỏi chơi vậy thôi. Chỉ tao biết rõ mục đích không phải là chuyến dạo chơi. Tao nhắc vậy. Hai đứa lầm núi men theo con đường mòn nhỏ như là đường kiến đi tiến sâu vào trong cánh rừng thưa bạc phếch màu nắng. Chỉ trong thoáng chốc cả hai bóng đó từ từ đã khuất hẳn. Trời đã ngả bóng chiều, Thế vẫn dừng lại nghỉ chân gần một con suối nhỏ. Thì không dám kêu ca nhưng mà Huy thực sự không thể lê bước thêm được nữa. Thế đi xuống suối để tắm rửa trở lên, thì Huy nằm thẳng cẳng đè lên chiếc ba lô đang thiềm thiềm thiết đi vì mệt. Mày gửi quần áo xuống suối mà tắm rửa đi. Sáng mai đi sâu vào trong có thể những ngày tới không có nước tắm giặt. Để tao tìm chỗ mắc võng cho hai thằng qua đêm. Cho tao nghỉ một chút đi, mệt quá rồi. Ngày đầu chưa quen nó vậy thôi. Trước đây tao cũng đi như vậy. Đi cùng không theo kịp bọn họ cho nên bị bỏ lại. Đói rét rắn rết mà chơi gặp đủ chuyện kinh dị. Thế mỉm cười nhìn đôi giày vải dưới chân của Duy. Mới có nửa ngày mà đã nhuốm màu bụi đường sườn rách. Huy uể oải đứng dậy cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi. Cầm theo cả bộ quần áo vừa cởi đi xuống suối. Để lại Thế ở trên, gã mới mở chiếc ba lô của Huy mang ra lấy đồ ở bên trong. Tất cả những số đồ trong ba lô đều là thực phẩm, dụng cụ cho dân đi rừng dài ngày. Thế cầm con dao nhọn cây phía dưới, lấy trong ba lô ra hai chiếc võng mắc lên để cho hai đứa ngủ qua đêm. Mắc xong hai chiếc võng, nhặt nhạnh những cành gỗ khô ngay đó để nhóm lửa. Lúc này Huy từ dưới suối đầu óc ướt sũng cầm bộ quần áo đi lên. Thế lấy đồ ăn nhanh đặt xuống dưới chiếc võng. Vừa đói vừa mệt cho nên Huy ăn uống ngon lành. Những ngày vừa rồi mày đi đâu vậy? Tao nghĩ là mày không đi. Tao đi coi thầy, coi ngày nhiều thứ lắm. Nói ra mày không có hiểu đâu. Rồi còn mua sắm chuẩn bị những vật dụng cho chuyến đi này. Liệu có đủ cho chuyến đi này không? Thế ngước mắt nhìn về phía rừng xa đã dần chuyển thành màu đen. May mắn thì đủ, còn nếu không thì tùy cơ ứng biến. Kể ra mày mới lần đầu đi rừng cho nên cũng mệt thật. Nhưng mà tao hy vọng ông thầy nói đúng. Thế buông tiếng thở dài. Tao với mày đều sinh ở rừng cho nên không có gì lạ cả. Bỏ mẹ cái rừng keo của mày qua một bên đi. Đi đái xong một bãi là hết mẹ nó rồi. Thế cũng gọi là rừng sao? Huy im lặng. Đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Ông thầy tao nói tao với mày đợt này tốt lắm. Ông ấy quả quyết vậy cho nên tao mới quyết định đi luôn. Còn chuyện nữa tính hỏi mày nhưng mà đoán mày không có cho nên là không có hỏi nữa. Chuyện gì vậy? Đã bao lâu mày chưa có quan hệ? Quan hệ gì? Huy ngây thơ hỏi lại, thế tắt đốt lên đầu của bạn. Ngu vậy, quan hệ với đàn bà đó, có thế mà mày cũng phải hỏi. Huy tùm tìm cười, phường nghèo vừa nhát như tao của mà nó thèm. Vậy là mày chưa sao? Huy ngại ngùng gật đầu khiến cho Thế bật cười vang lên cả cánh rừng. Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Vậy ông thầy ông nói đúng rồi, càng tốt không có sao cả. Đi xong đợt này về tao sẽ cho mày đi rửa mắt, chỉ sợ không đủ sức phục vụ các em, tẩy trần cho mày luôn. Thế nói như vừa bắt được vàng, bởi thế biết những người đi tìm Trầm Kỳ Nam để cố gắng giữ cho mình thanh khiết, không có quan hệ trước đó vài ngày. Huy đi ra châm lửa và đống củi khô Thế đã đặt trước, ánh lửa bập bùng cháy trong màn đêm. Thế nằm gối trên chiếc ba lô, miệng nhai đồ khô, đôi mắt nhìn vào ánh lửa đang bập bùng cháy. Huy đang hì hụi gần đống lửa đó. Thế nghĩ đến việc sao phải nói rõ cho Huy biết về con đường sắp đi. Mày có muốn nghe tao nói về Kỳ Nam và con đường những ngày sắp tới tao với mày sẽ đi không? Huy ngước lên nhìn Thế. Có gì mày nói tao nghe để tao chuẩn bị tinh thần. Thế trầm ngâm trong giây lát rồi nói. Những cây gió tạo ra Trầm Kỳ Nam thường mọc ở trong rừng rậm trùng trùng điệp điệp, xen lẫn với những loại cây diệp khác, nên là rất khó để tìm kiếm. Mà một khi tìm kiếm được cây gió thì chắc gì cũng đã có Trầm và Kỳ Nam. Thành thử là nhiều người phải luồn rừng từ tháng này qua tháng khác để tìm kiếm. Ngoài lương thực tươi mang đi bỏ đầy, những thứ mà người ta có thể mang theo ăn cầm chừng cho đỡ đói trong lúc đi rừng dài ngày. Có nhiều khi hết lương thực lúc đi lạc ở trong rừng, người đi Trầm phải ngậm củ ngải. Huy giật mình nhìn Thế. Vậy là ngậm ngải tìm Trầm là có thật sao? Thế nhìn bạn và gật đầu. Có thật, nhưng mà nó không loại là riêng dài, có vị thơm dịu làm cho ruột đỡ cồn cào trong lúc tìm đường về vậy thôi. Nhưng mà bùa ngải không phải là không có, bởi chúng đi tìm kiếm thứ sinh khí của trời đất, cho nên sinh mệnh của mình đứng trước đại ngàn, mưu cầu sự giàu sang từ số bộ phận con người ta nhỏ bé lắm. Huy liền im lặng. Thường thì những người đi tìm Kỳ Nam, họ đi thành từng đoàn, ít ta cũng không thấy mấy người đi như hai người như tao với mày. Nhất là một người hoàn toàn mới chưa có kinh nghiệm đi thành đoàn người sẽ hỗ trợ người kia trong những lúc nguy hiểm. Rừng sâu cũng mênh mông như là biển cả, luôn chứa đựng nó đầy cạm bẫy và nguy hiểm. Thế khép buông tiếng thở dài, ngọn lửa như là muốn tàn rụi rơi xuống đống than còn hừng hực. Vì cuộc hành trình dài ngày vừa đầy gian nan, cho nên là người tìm Trầm khi trở về thường hốc hác, râu tóc xồm xoàm, áo quần thì rách bươm chẳng khác gì dã nhân, cho nên nhiều người còn tưởng tượng ra cảnh ngậm ngải tìm Trầm lâu ngày biến thành người rừng. Dưới ánh lửa hồng, Huy nhìn Thế ngạc nhiên. Nhưng mà khi mày trở về làng tao thấy mày có gì khác trai phố đâu. Thế liền bật cười mà nói. Mày ngây thơ lắm, khi mà tìm được cụ Kỳ Nam trắng ấy, ta đâu có về làng ngay, chơi bời thả ga cả tháng sau tao mới về, cho nên mày và mọi người làng thích như vậy cũng đúng. Dạ vậy, việc ngậm ngải chỉ là để cho đỡ đói thôi sao? Thế cười và lắc đầu. Nếu suy nghĩ như thế thì thô thiển quá. Trước đây thời còn nhiều dã thú, người đi tìm Trầm ngậm ngải để xua đuổi tránh dã thú, đó là cái thời của ông thầy tao. Khi mà ta gặp ông ấy cũng gần 70, thậm chí còn trước đó. Còn đến bây giờ thì mày nghĩ xem, làm gì còn dã thú. Hơn nữa giờ đứa nào cũng đều có hàng nóng dắt theo, nếu có gặp có khi còn được bữa cải thiện đấy. Có khi nào trở về tay trắng không? Ngài nghĩ đơn giản quá. Nếu mà đi tìm Kỳ Nam lần nào cũng kiếm được như tao kiếm thì họ có ở nhà hay không? Hay là dân tình đổ xô đi tìm Trầm rồi? Phần lớn họ không được gì cả, những người được như tao cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Số người thì tán ra bại sản, thân tàn ma dại nhiều hơn những người giàu có nhờ tìm kiếm Kỳ Nam. Chính vì vậy mà những người đi tìm Kỳ Nam tin vào tâm linh, cho rằng những kẻ thiện lương mới tìm gặp được. Vì vậy mà trước khi đi rừng tìm kiếm phải xem ngày lành tháng tốt để xuất hành. Trước đó phải ăn chay tránh đụng độ với đàn bà, như là vừa ta hỏi mày đó. Huy liền gật đầu. Đúng, kiếm được đồng tiền không dễ. Không biết sau chuyến đi này ta có may mắn làm lại được mái nhà cho bố mẹ ta không nữa. Ta coi thầy rồi, bước đầu ta thấy đúng những gì ông ấy nói, mọi thứ đều hanh thông. Thôi ngủ đi, giữ sức mai còn lên đường sớm, hành trình đến đó vẫn còn dài lắm. Huy không hỏi nữa, lặng lẽ lên võng nằm. Thế đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao dày đặc. Thế định nói thêm điều gì đó nhưng mà gã lại im lặng quay lại nhìn Huy. Có lẽ sau một hành trình dài, một ngày mệt mỏi chỉ cần ngả lưng thôi đã đưa Huy chìm sâu vào giấc ngủ. Những ngày sau đó trong chuyến hành trình, đúng như những gì đêm đầu tiên trong rừng Thế đã nói với Huy. Có lẽ nhờ vía của Huy, sự thuần khiết trong tâm hồn đã đưa hai người đến với cây cổ thụ

Mặt trời vừa mọc thế đất trở dậy nhắc Quy như vậy. Trong khi thế nai nịt xong từ lâu hai món vũ khí, thế kè kè ở bên mình không thể thiếu. Nhưng mà Huy vẫn loay hoay với chiếc ba lô. Nhớ mang theo những gì tao nhắc đó, kiểm tra thật kỹ vào. Xuống đến nơi mà leo lên là vỡ mồm đấy. Ta biết rồi. Thế leo dây xuống trước, Huy khoác ba lô theo sau. Tất cả những thứ không cần thiết đều bỏ lại sau lưng. Hai người bám theo vách đá dựng đứng, đu lủng lẳng xuống thung lũng vẫn còn mù mịt sương sớm. Chật vật lắm hai đứa mới chạm chân xuống dưới mỏm đá, tay mèo lởm chởm nhọn hoắt như là những bàn trông đâm thẳng lên trời. Không cần ma quỷ, chỉ cần vô tình trượt tay xuống thì khó mà toàn thây. Thế tụt xuống thung lũng ở trước, mùi những cây gió bầu ngày càng đậm đặc, khiến cho Thế nâng nâng như đang lạc vào một kho báu khổng lồ. Nhưng mà đây không phải là niềm mơ. Có đúng không? Tiếng của Huy thì thào bên cạnh. Chắc rồi, nhưng mà tao cần thử đâu là Trầm, đâu là Kỳ Nam. Chỉ lấy Kỳ Nam thôi. Thế đưa mắt nhìn quanh thung lũng trong bịt mù sương, cho đến gã không ước đoán được nó rộng như thế nào. Gã nhìn lên vách đá để tính toán lại độ cao. Bởi biết với sức của hai đứa với độ cao kia, chỉ có một sợi dây duy nhất thì không thể tham lam mang lên quá nhiều. Thế đi một vòng tìm kiếm, sau một hồi gã đứng trước một cây gió cao khoảng 30-40 mét. Lá đá vàng và nhỏ dần, thân cây to gần hết một vòng tay của Thế. Trên cái thân cây ấy có nhiều u bướu, những tổ ong loại lớn, mối đóng và chi chít những vết thương găm vào thân cây với những hình thù đầy quái dị. Thế nhẹ nhàng đưa tay lấy một lớp gỗ đưa lên mũi người, cho vào trong miệng để nhấm thử. Miếng gỗ trong miệng có đủ vị cay, chua, đắng, ngọt, thơm nơi đầu lưỡi. Đưa ánh mắt rào hoạt nhìn xung quanh cánh rừng. Gã lấy bật lửa cho miếng gỗ lớn hơn một chiếc tăm, chứa nhiều tinh dầu, cho nên khi cháy cho ngọn lửa màu xanh. Khói lên thẳng và cao, bay lờ lững trong không khí rất lâu. Gã mỉm cười rồi vội dập tàn lửa nhỏ, đoán chắc cây gió này có Kỳ Nam. Bởi trầm hương nhẹ hơn, có vị cay hơi đắng, mùi thơm nhẹ nhàng. Khi đốt cháy, trầm hương bốc lên khói hình vòng rồi tan biến nhanh chóng trong không khí. Tao vì mày hạ cái cây này là tính tiếp, mấy cây kia để tính sau. Còn dưới đất nữa cũng phải đào, chúng ta giàu rồi đấy. Thế cất tiếng reo vui nhưng mà nhanh chóng kìm nén lại. Huy cũng mừng rỡ lắm. Cho đến khi Huy nhức nhìn lên cây gió và cái thân cây khá lớn, Huy lúng túng và e ngại. Sao vậy? Huy không nói, lặng lặng lấy trong ba lô ra cây rìu và một chiếc xẻng quân dụng. Hai cái chặt cây chỉ lớn hơn bàn tay một chút, một cây rìu quá bé so với cái thân cây gió bầu thuộc loại cổ thụ. Làm đi, không có thời gian thắc mắc đâu, phải trở lên trước khi trời tối. Thế lấm lép nhìn vào trong rừng nói như ra lệnh. Mày chặt đi, nhìn to thế thôi, loại gỗ này không có cứng lắm đâu. Để tao đi kiểm tra một vòng xem, nếu có chỗ nào ngon hơn thì dừng lại mình có thể về luôn. Vừa dứt lời, Thế cầm trên tay chiếc rìu vội chạy đi sâu vào trong thung lũng. Tiếng rìu chằn và thân cây gió bầu của Huy chăn chất vang lên. Thực ra Thế không đi xa. Lát sau Thế quay lại ngồi gần đó để quan sát Huy đang hì hục đốn cây gió bầu. Thế biết rằng chắc dưới thung lũng này khó có cây gió bầu nào lớn hơn và có lượng Kỳ Nam như vậy. Nhưng Thế không dám ở lại cùng Huy vì một nỗi sợ khác mang tên là loài ma sói. Không có gì khẳng định ban ngày khi mà đụng vào những thứ cây mang linh khí của trời đất thì những con ác thú không xuất hiện. Cho nên đứng đằng xa quan sát là một điều tốt nhất, biến Huy trở thành vật thế thân. Khẩu súng ngắn Thế vẫn nắm giữ ở trong tay hướng về phía Huy, đồng vùng từng nhát rìu chăn chát vào thân cây gió bầu. Tay kia sờ xuống kiểm tra lại lưỡi lê sáng loáng vẫn đang dắt ở ngang hông. Màn sương tan đi, nắng đã lên, mồ hôi rơi xuống ướt đẫm cả thân hình. Huy ngưng tay chặt nhìn xung quanh để tìm kiếm Thế. Cả khu rừng tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Huy có một cảm giác như nghe được tiếng tim của mình đập dồn dập. Huy không biết gì về Kỳ Nam, nhưng nghe lời của Thế nói và nhìn vào những nhát rìu cắm vào thân cây gió, thấy những thứ gỗ nhuyễn mịn có nhiều tinh dầu, cho nên đoán chắc chắn đây là thứ Kỳ Nam tốt. Đúng như lời của Thế nói, chặt cây gió bầu không khó. Nếu Thế không chạy biến đi mà ở lại chặt cùng, có lẽ giờ này hai đứa đã hạ xong cây gió bầu khổng lồ. Huy đã chạm tay đến một gia sản khổng lồ trước giờ thầm ao ước. Tiền là nguồn động lực vô tận để thúc đẩy Huy hạ cái cây này nhanh hơn. Nhưng nhát rìu cắm vào thân cây ngày một dồn dập hơn, và thứ hương Kỳ Nam ấy lan tỏa đến tận chỗ ngồi của Thế. Cánh rừng im lặng, chỉ có tiếng rìu chăn chát khô khốc vang lên. Tiếng đồ liền ngay sau đó,

Những chiếc bánh xe của container chèn lên nghiến nát từng phần trên thân thể của Thế. Trong phút chốc toàn thân Thế trở thành một vệt bầy nhầy đầy máu, chất trắng kéo dài cả nền đường. Cái chết đến với Thế quá đột ngột chỉ trong tích tắc. Phía trên bầu trời đêm, những đồng đô la âm phủ rơi xuống, phủ đầy lên đống bầy nhầy thân thể của Thế. Ngay sau đó, những chiếc lưỡi nhấp nháp liếm mặt đường trên phần thi thể, những con ma sói đã xuất hiện. Hai bóng người đàn ông mang chiếc hộp gỗ đi xa, đứng nhìn bầy ma sói đang tranh giành phần thi thể còn dính xuống đường. Chúng ta về rừng thôi. Hai cái bóng đen mang theo chiếc hộp từ từ khuất hẳn cùng với bầy ma sói gầm gừ theo sau, chỉ để sót lại một chút ít phần thân thể dính trên mặt đường với những đồng đô la âm phủ. Thoang thoảng mùi hương kỳ nam trắng theo hai người đàn ông kia biến mất vào sâu trong bóng đêm đen đặc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.